Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, chính nghĩa hóa thân. Mạnh Hàn, kiếm vương điện phát sinh chuyện, rất nhanh truyền khắp trung vực các địa, nhất thời, gây nên tất cả xôn xao. Hạ gia thánh quân, bị một vị khác thánh quân cường giả đánh bại, còn bị cấm túc. Này không khác nào sơn hô hải tiếu, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Đặc biệt những kia đi hạ gia nhận lỗi đại thế lực, càng là suýt chút nữa thổ huyết. Bọn họ đi nhận lỗi, không chỉ có tổn thất tôn nghiêm, càng là tổn thất lượng lớn tư nguyên. Nếu như bọn họ kiên cường một điểm, như kiếm vương điện như thế lại một chút chống cự, thì sẽ không có những tổn thất này. Đương nhiên, đây chỉ là bọn họ cho rằng mà thôi. Nếu như hạ gia lão tổ đi không phải kiếm vương điện, mà là những thế lực khác, như vậy cái kia thế lực hơn nửa chó gà không tha. Thật sự cho rằng vị kia, thần bí, thánh quân là người tốt, yêu thích quản việc không đâu. Chủ trì chính nghĩa, không thể không nói, mấy người vẫn là quá ngây thơ rồi. Có điều, những này đại thế lực trong lòng đau sau khi lại bắt đầu trở nên hưng phấn, bọn họ lại tự do tử. Hạ gia lão tổ bị cấm đủ, như vậy bọn họ cũng không cần hướng về hạ gia khúm núm. Ngược lại hạ gia lão tổ ở cổ vương thành không ra được, còn có thể cắn bọn họ hay sao? Chỉ cần không quá làm càn, trong ngày thường cùng hạ gia đứng ngang hàng, vẫn có hy vọng. Nhiều nhất, cho hạ gia một chút đặc quyền ư? Đây đã là cực hạn, không thể nhiều hơn nữa. Tương lai mấy chục năm, chính là trẻ tuổi thời đại, thế hệ nệ trẻ tuổi người, đem dần dần thay thế được đời trước cường giả, sinh động ở vùng đất miền Trung trên sàn nhảy, ở vùng đất miền Trung thế cuộc biến hóa đồng thời. Mạnh Hàn đã thông qua kiếm vương điện vượt châu chuyện tống trận, đạt tới một cái khác đại châu Càn Châu. Mảng đại lục này có 13 châu, chia ra làm Lan, Tháng, Thương, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Càn, Nguyên, Cách, Đổi, Loạn, Vẫn, mà trong đó Lan Châu mạnh nhất, là cả đại lục trung tâm, cũng là hoàng giả vị trí nơi, địa vị cao cả. Nguyệt Châu cùng Thương Châu kém hơn, nắm giữ đặc thù ý nghĩa, mà sau khi chính là Huyền, Càn, Ly, Loạn tứ đại châu. Này tứ đại châu cũng là cường giả như mây, nước rất sâu, mà sau khi Thiên, Địa, Hoàng, Nguyên, Đoái, Vẫn, này lục đại châu không phân cao thấp, thực lực tổng hợp ở 13 châu thường thường không có gì lạ. Không hổ là Càn Châu, nơi này thiên địa linh khí đều càng thêm nồng nặc, thiên địa gian áo nghĩa cũng càng rõ ràng, khiến người ta càng dễ dàng cảm ngộ. Mạnh Hàn đứng một gò núi trên, mở hai tay ra, hít sâu một hơi, trên mặt có mấy phần say sưa. Có điều, truyền tống đánh đổi cũng rất lớn, nghĩ đến sư phụ cùng rất nhiều trên lão cái kia ánh mắt u oán, Mạnh Hàn trong lòng cũng có chút băn khoăn. Vì mở ra tòa này vượt châu chuyện tống trận, trước hắn đưa cho những người này tư nguyên, hầu như tất cả đều ném vào rồi. Bởi vì Càn Châu cũng không phải tại Thiên Châu sát vách, hai người trung gian còn cách một Hoàng Châu. Từ Thiên Châu trung vực truyền tống đến Càn Châu trung tâm nơi, tương đương với vượt qua hai đại châu, khoảng cách thập phần khủng bố. Này Càn Châu, lớn nhất cơ duyên, cũng chính là áo nghĩa chi uyên, nơi đó địa thế đặc thù, là thượng cổ đại chiến trong lúc vô tình tạo ra được kỳ dị nơi, giữ vô số áo nghĩa toái phiến. Ở nơi đó, có thể lĩnh ngộ các loại áo nghĩa, còn có thể lấy các loại áo nghĩa toái phiến vì là lò đoán tạo ra hy hữu mạnh mẽ áo nghĩa. Có điều, áo nghĩa chi hiên hoàn toàn bị tứ đại thánh quân cấp thế lực lũng đoạn. Muốn thu được tiến vào tư cách, trước hết gia nhập tứ đại thánh quân thế lực. này tứ đại chiêu thu đệ tử đều hết sức cẩn thận, chưa bao giờ thu lại đường không rõ người. Vì lẽ đó, ta phải trước tiên đắp nặn một hồi tự mình hình tượng. Hắn suy nghĩ một chút, khóe miệng dần dần kiều lên. Đắp nặn hình tượng chuyện như vậy, nói trắng ra là không phải là tuyên truyền chính mình à. Lấy kỹ xảo của hắn, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể trở thành là cảm động Càn Châu thập đại một trong những nhân vật. Mà bây giờ, khoảng cách áo nghĩa chi uyên mở ra, ít nhất còn có thời gian 2 năm, đầy đủ hắn cố gắng chào hàng chính mình. Cứu mạng a, ầm ầm, cạc cạc cạc, các ngươi chạy không thoát. Đột nhiên, kinh hoàng tiếng cầu cứu, cùng trắng trợn không kiêng dè cười lớn, tự phương xa truyền đến. Mạnh Hàn chân mày cau lại, nhất thời nở nụ cười. Ha ha, ngủ có người đưa gối. Từ đây, tại đây Càn Châu, chính là ta Nghĩa Bạc Vân Thiên, quang minh chính đại đại danh từ. Nói xong, hắn lắc người một cái, tiến vào phụ cận trong rừng cây, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lẻn đi. Trong rừng núi, hoàn toàn lộn xộn, phương viên mấy ngàn mét cây cối đều bị hủy hoại, vài tòa núi nhỏ đều sụp xuống, bụi mù cuồn cuộn, cạc cạc cạc, ngày hôm nay, ngươi chạy không thoát, bé ngoan đi theo ta đi. Giữa bầu trời, một đạo tà khí lẫm nhiên hắc y bóng người, mắt nhìn xuống phía dưới hai người, không kiêng kỵ mà nói rằng, ta nhưng là Xích Thủy Thành Lý Thị Thánh Tộc tiểu thư. Ngươi dám động ta, Lý gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phía dưới là phế tích bên trong, một tịnh lệ thiếu nữ đâm chọc kiếm, khó khăn đứng lên, cắn răng nói rằng, nàng hai chân run rẩy, có chút đứng không vững. Hiển nhiên, trước đã trải qua chiến đấu kịch liệt, đã thể lực không chống đỡ nổi. Ha ha, Lý Thị Thánh Tộc ta đương nhiên biết, thế nhưng, ta muốn là sợ, thì sẽ không động thủ. Thanh niên mặc áo đen kia quanh thân có ma khí lăn lộn, tà khí tùm trên mặt, lộ ra nụ cười dâm đãng. Ngươi vẫn là bé ngoan đi theo ta đi, ta không có gì ác ý, chỉ là muốn dùng ngươi cùng Lý gia mượn điểm tư nguyên mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không phải mạnh mẽ lấy cướp đoạt hạng người. Được tư nguyên sau, ta sẽ trả lại cho ngươi Lý gia một món lễ lớn. Lý gia tuyệt đối sẽ không thiệt thòi, thậm chí cha ngươi phải cao hứng chết. Lễ vật gì? Lý Thanh Thanh mày liễu hơi nhíu, cắn răng hỏi, đưa cha ngươi một ngoại tôn. Tà khí thanh niên tục tĩu địa cười nói, ngươi, vô liêm sỉ. Lý Thanh Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, giận dữ và xấu hổ không ngớt, gương mặt từ lâu đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi, ha ha ha, chính là ta vô liêm sỉ, nhưng mà, ngươi không thể làm gì. Tà khí thanh niên cười ha ha, vô cùng đắc ý, xèo, mà lúc này, một đạo ác liệt ánh đao phóng tới. Tà khí thanh niên hơi thay đổi sắc mặt, nhưng hắn tốc độ rất nhanh, một nghiêng người tránh thoát một đao kia. Ầm ầm, một đạo hơn 1000 thước ánh đao rơi vào phía sau gò núi trên, trực tiếp đem ngọn núi kia đồi phá tan một đạo đen kịt vực sâu. Tiểu thư, đi mau, chỉ thấy một khôi ngô ở trần hán tử tự phế tích trung phi ra. Trên người hắn mang theo đạo đạo vết thương, trong tay nhấc theo một cái đại đao, trôi nổi ở thiếu nữ trước người. Mạc Văn đại ca, ngươi không chết. Lý Thanh Thanh nhìn trước mắt bóng lưng, trên mặt lộ ra một vệt vẻ vui mừng. Đây là nàng cận vệ, tuổi tác so với nàng lớn một chút, vẫn như đại ca ca như thế chăm sóc nàng. Mệnh còn rất lớn, này cũng chưa chết. Tà khí thanh niên cân nhắc nhì nở nụ cười, sau đó quanh thân khí thế đột nhiên ác liệt, lạnh lùng nói, thế nhưng, ngươi không nên bò lên. Dao, hắn nắm vào trong hư không một cái, nhất thời, một đạo đen kịt ma chảo xuất hiện, ngàn mét đường kính, tản ra khủng bố oai, Nó như cự thú móng vuốt, có thể xé ra dãy núi. Giết! Khôi Ngô đại hán hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao chuôi, trực tiếp bổ đi ra ngoài. Ngàn mét ánh đao xuất hiện giữa trời, oanh, bầu trời phát sinh vụ nổ lớn. Ánh đao cùng ma chảo đồng thời tan vỡ, mà cái kia ma chảo hiển nhiên càng hơn một bậc. Tan vỡ sau khi, vẻ này ma khí vẫn hướng về bên này nghiền ép mà đến. Rời núi lấp biển, phu, Khôi Ngô đại hán máu tươi phun mạnh, bay ngược ra ngoài, mà Lý Thanh Thanh nhún người nhảy lên, tiếp nhận hắn, sốt sắng mà hét lớn. Mạc Văn đại ca, tiểu thư, chạy! Khôi Ngô hán tử suy nhược mà kêu một tiếng, sau đó trực tiếp hôn mê ở trong lòng nàng. Mạc Văn đại ca, ngươi chịu đựng a! Lý Thanh Thanh lung lay Khôi Ngô hán tử, vô cùng nóng nảy, nước mắt ào ào ào chảy xuống. Mà giữa bầu trời, cái kia tà khí thanh niên nhìn tình cảnh này, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Cũng thật là cái nữ nhân ngu xuẩn. Sau đó, tay phải hắn vung lên, lại một đạo bàn tay đen thùi ngưng tụ, hướng về Lý Thanh Thanh móng đi. Lý Thanh Thanh thấy thế, mặt xám như tro tàn, dừng tay. Đang lúc này, một đạo đại nghĩa lẫm nhiên quát ầm vang lên. Cùng lúc đó, ác kiếm quang phá không mà đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.